Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Người Cơ Khổ. Thẩm Tâm Duệ là lão đại, ở tại lầu chính cho dù, Thẩm Tiêu Nhiên liền tính là trưởng tử trưởng tôn, kia cũng là hậu bối a, dựa vào cái gì địa vị còn cao hơn tự mình. Thẩm Tâm Bình sơ đến khi từng liền vấn đề này lặng lẽ hỏi qua Thẩm Bắc Niên. Nói là Cố Tích Viện có chút luẩn quẩn trong lòng, đương thời Thẩm Bắc Niên một trận cười lạnh, dựa vào cái gì? Bằng hắn hiện tại là phó quân trưởng, bằng hắn lập tức là chú rể quan, bằng các ngươi là dính hắn quang chuyển về đến, ngươi muốn không vừa ý, có thể chuyển về đi, còn có, đừng tổng nhớ thương điểm ấy chi ma đậu xanh việc nhỏ, có kia tinh thần nhiều quản quản ngươi hảo nhi tử, ở nhường hắn hồ nháo đi xuống, ai đều bảo hắn không được. Thẩm Tâm Bình ngạc nhiên, ngài nói là cũng vẫn là cũng phàm, đừng lấy ta hảo hảo cũng phàm cùng cái kia vô liêm sỉ này nọ so với, đột nhiên nghe được. Tin tức này, Thẩm Tâm Bình cả người cũng không tốt, chạy nhanh hồi hậu viện hỏi Cố Tích Viện. Cố Tích Viện cũng là không hiểu ra sao, bận bận cấp Thẩm Diệc Phi gọi điện thoại, lại bị cho hay ở hắn đang ở giam kín. Thẩm Tâm Bình bất đắc dĩ đành phải cấp nghe nói xuất nhiệm vụ đi Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Hy vọng hắn lúc này đã trở về, ai biết kỳ tích cũng không có xuất hiện. Tiếp điện thoại chiến sĩ nói, hắn xuất nhiệm vụ chưa về. Thẩm Tâm Bình bất đắc dĩ chỉ phải cùng Cố Tích Viện cùng đi tìm Thẩm Bắc Niên. Cố Tích Viện bình thường đối Thẩm Bắc Niên hiếu thuận chi kỷ. Ở hắn nơi này vẫn là có vài phần tính tôi. Cho nên Thẩm Bắc Niên lần này cũng không có đối bọn họ phát giận. Mà là phi thường buồn bực nói cho bọn họ. Thẩm Diệc Phi bởi vì chỉ vì cái lợi trước mắt tính kế chiến hữu bị phát hiện. Hiện tại ở giam kín. Tình tiết nhưng là không quá nghiêm trọng. Nhưng là nghiêm trọng làm mất mặt hắn a. Nghe nói như thế. Thẩm Tâm Bình thản Cố Tích Viện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là việc nhỏ là tốt rồi. Là việc nhỏ là tốt rồi. Bất quá, cũng phi nơi đó là hảo hảo gõ gõ. Phó Cẩn Mai mới bắt đầu còn không có phát hiện Thẩm Tâm yên ổn ra bởi vì nhà ở dựng lên buồn bực. Vài ngày sau nhìn ra, tâm tình tốt không cần không muốn. Này Cố Tích Viện luôn luôn thích áp chế nàng. Hiện tại rốt cục báo thù. Đáng tiếc, nàng là cái người cơ khổ. Cao hứng không vài ngày. Phiền lòng sự đã tới rồi. Vương Thượng Mỹ bởi vì nàng luôn luôn không tiếp điện thoại. Cũng không về nhà mẹ đẻ. Không thể nhịn được nữa tìm tới cửa đến. Lão Thái Thái vào cửa nhìn đến nàng không màng Thẩm gia nhất đại gia tử đều ở. Đột đột kể lể nàng. Ngươi nói ngươi này không lương tâm. Chuyển nhà thế nào không nói với ta một tiếng. Làm hại ta bạch chạy tới các ngươi chính mình phòng ở một chuyến. Phó Cẩn Mai nhìn hổ nghiêm mặt. Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ. Lại nhìn nghẹn cười Cố Tích Viện. Bận bận đem nhân hướng trên lầu kéo. Đi lên lại nói. Đừng ầm ĩ đến lão gia tử. Vương Thượng Mỹ này mới phát hiện chính mình nói lỡ. Bọn họ vừa lên lâu, Thẩm Bắc Niên liền không hờn giận nói với Thẩm Tâm Duệ. Tâm Duệ, ta nhớ được ngươi này nhạc mẫu trước kia cùng nhạc phụ ngươi giống nhau. Rất có văn hóa cùng nội hàm một người a. Hôm nay đây là thế nào? Thẩm Tâm Duệ ngượng ngùng đứng dậy. Ta cũng không biết, đại khái là có cái gì trọng muốn sự tình tìm chúng ta không tìm được sốt ruột đi. Ta thượng đi xem a, ân. Đi thôi, nếu cần hỗ trợ nói với ta một tiếng, Thẩm Bắc Niên trong khung kỳ thật là cái nhiệt tâm nhân. Hảo. Tạ ơn ba, Vương Thượng Mỹ vừa lên lâu ngay tại Phó Cẩn Mai gầy yếu trên vai hung hăng vỗ một chút. Phó Cẩn Mai đau thẳng nhíu mày, vốn tưởng chịu đựng, trong đầu linh quang chật lóe, cải biến chủ ý, nàng quyết định tùy hứng một hồi cấp Vương Thượng Mỹ nhìn xem monster nàng bước nhanh phòng nghỉ. Gian giường lớn bổ nhào qua nằm xuống, sau đó lặng không tiếng động, lạch cạch điệu nước mắt, Vương Thượng Mỹ xác định chính mình không có đem Phó Cẩn Mai như thế nào. Cũng xác định Phó Cẩn Mai phía trước thân thể không có việc gì. Cảm thấy nàng là chuyện bé xé ra to, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ tiến lên, muốn đem nàng túm đứng lên xé rách một chút, cửa phòng đột nhiên Thẩm Tâm Duệ đẩy ra, Cẩn Mai, mẹ, hắn vào cửa gặp Vương Thượng Mỹ một người đứng. Phó Cẩn Mai nằm ở trên giường khóc, nghĩ đến vừa rồi mở cửa khi cũng không có nghe được tiếng tranh cãi. Cho rằng Phó Cẩn Mai đột nhiên thân thể không khỏe, bận đi bên giường tỏ vẻ quan tâm, Cẩn Mai, nơi nào không thoải mái, muốn hay không mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.